Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1817, cụ hiện hóa. Hắc đao bạch kiếm, nham tộc bí cảnh, trong hư không, trên trời cao cái kia còn lại mấy chục con màu tím hủ thực cự mãng. Bỗng nhiên hai sáp nhập, lẫn nhau thôn phệ, chỉ chớp mắt công phu, liền hóa thân làm một cái thân dài mấy ngàn trượng. Núi cao bình thường độ lớn khổng lồ tử mãng. Một tiếng gào thét, cự mãng đuôi rắn đột nhiên đánh xuống đến. Ở giữa cửu tinh đại ma trận pháp tầng ngoài vô hình ánh sao phòng hộ. Rắc rắc còi thanh âm của vang lên. Cái kia cứng rắn không thể phá vỡ cửu tinh đại ma ánh sao bọc. Lại bắt đầu run rẩy. Chúng ta thay thế Hứa Dương chống đối thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Hiện tại có ít nhất lượt thiên kiếp thứ 8 uy lực. Nham tộc chi chủ cắn răng nói rằng, ở đây cửu đại thủ lĩnh đều là vượt qua 8 lượt thiên kiếp đại cao thủ, mà tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân càng là trước đây không lâu mới vượt qua thứ 8 kiếp. Đối với kinh khủng này kiếp số, tự nhiên là ký ức sâu sắc. May là có chúng ta 9 người hợp lực, hơn nữa này cửu tinh đại ma trận pháp chống đỡ, phải làm đủ để vượt qua chồng chất thiên kiếp. Chư vị, Hứa Dương tiểu nhi cũng đã bị thiên kiếp chi uy khóa chặt. Chúng ta không cần lo lắng hắn sẽ thoát đi. Trước tiên đồng lòng hợp lực, vượt qua thiên kiếp, miễn cho để kiếp số phá hủy trận pháp, dẫn đến tuần tịch đẳng nhân đào mạng. Cho tới Hứa Dương tiểu nhi, chúng ta có rất nhiều cơ hội để chỉnh trị hắn. Côn Lôn Tiên Tông tông chủ, Lục Húc chân nhân cao giọng nói rằng, được, liền y theo Lục Húc đạo hữu nói. Còn lại 8 đại thủ lĩnh đều là trí tuệ hiểu rõ cường giả, trong nháy mắt liền khắc phục nội tâm các loại phẫn nộ phiền muộn tâm tình, làm ra trước mắt hợp lý nhất lựa chọn. Cửu tinh đại ma trận pháp tỏa ra từng đạo ánh sao, đem cái kia thô bạo vô cùng to lớn tử mãng từng vòng ràng buộc lên. Này từng đạo ánh sao dây khóa ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tiêu diệt lực lượng. Hiển nhiên dây khóa càng thu càng chặt, cái kia cự mãng hình thể cũng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị tiêu diệt hư vô. Nhưng mà sự tình vẫn chưa kết thúc. Giữa bầu trời hai màu trắng đen kiếp vân lần thứ hai mở ra hai đạo khe nứt to lớn. Màu đen ảm diệt thiên kiếp kiếp vân bên trong, một đạo hắc quang rơi ra, hóa thành một con to lớn thôn thiên thú, ngửa mặt lên trời rít gào. Mà bạch sắc diệu quang thiên kiếp kiếp vân bên trong, nhưng là vạn ngàn đạo ấm áp sinh mệnh hào quang hạ xuống, cuối cùng tổ hợp thành một gốc cây cao tới ngàn trượng đại thụ. Mỗi một mảnh lá cây đều hiện ra thánh khiết ánh bạc, đầy rẫy sinh mệnh khí. Đáng chết, Hứa Dương tiểu tử này tổ hợp thiên kiếp, dĩ nhiên không ngừng một làn sóng cụ hiện hóa pháp tắc quái vật. Cửu đại thủ lĩnh sắc mặt đều là âm trầm cực điểm. Bình thường thế tôn cường giả độ kiếp, thiên kiếp chỉ có thể hạ xuống một nhóm pháp tắc đủ phát hiện quái vật công kích. Sau đó chính là kiếp lôi đến. Này cửu đại thủ lĩnh nơi nào muốn lấy được? Hứa Dương tiềm lực tuyệt mạnh, độ thiên kiếp cũng xa không phải tầm thường. Làn sóng thứ hai pháp tắc đủ phát hiện quái vật, thực lực thậm chí muốn so với đợt thứ nhất màu tím cự mãng càng mạnh mẽ hơn. Tinh thần viện chủ cảm nhận được trong hư không, cái kia một con thôn thiên thú khí tức, không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ là này thôn thiên thú thì có đủ để cùng chư vị đang ngồi đạo hữu ngang hàng thực lực. Hô, bình tĩnh, con này cụ hiện hóa thôn thiên thú, cố nhiên có 8 kiếp thế tôn cường hãn thực lực, nhưng dù sao chỉ có một đầu. Đến, cửu tinh đại ma, ánh sao phòng hộ, Côn Lôn tông chủ Lục Húc chân nhân quát to. Thôn thiên thú rít gào bên trong, lớn như cối xay lớn móng, đột nhiên đánh về cửu tinh đại ma trận pháp. Một tầng ánh sao vòng bảo vệ từ cửu tinh đại ma trận pháp ở ngoài lan tràn mà ra, chống lại lớn móng oai. Đùng đùng đùng, giống như vang lên đại cổ giống như vậy, thôn thiên thú mỗi một móng oanh kích ở cửu tinh đại ma trận pháp ánh sao lồng phòng hộ trên, đều mang theo như thực chất giống như khủng bố sóng âm ở cửu tinh đại ma trong trận pháp vang vọng. May là cửu tinh đại ma bên trong đều là 6 kiếp trở lên Thế Tôn cường giả. Bằng không chỉ là này rung động sóng âm, cũng đủ để cho sinh linh trọng thương. Không thể không nói, cửu tinh đại ma trận pháp phòng hộ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể là thôn thiên thú cái vuốt đầu chùy, vẫn là cái kia sinh mệnh cổ thụ vạn ngàn ánh bạc cành đánh đánh, cũng không có thể đem phá hoại. Hứa Dương tông chủ, e sợ sự tình không ổn a. Nhìn dáng dấp, cửu đại thủ lĩnh có thể chống lại thiên kiếp. Này cửu tinh đại ma trận pháp, vẫn là không cách nào công phá. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai tên 6 kiếp Thế Tôn, đều là bỏ chính mình chú lưu viên này phụ tinh, đi tới Hứa Dương này một viên phụ tinh bên trên, thấp giọng nói rằng, không cần lo lắng, đây là ảm diệt thiên kiếp, cùng diệu quang thiên kiếp chồng chất lên nhau mạnh mẽ thiên kiếp. Ta cảm thấy, uy lực tuyệt đối không chỉ là như thế. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đúng như dự đoán, cái kia thôn thiên thú điên cuồng hét lên một tiếng, tròn vo thân thể tiếp tục phồng lớn, thân dài đạt đến vạn trượng, nó mở ra đen ngòm miệng lớn, quay về cái kia sinh mệnh cổ thụ, chính là một cái nuốt quá khứ, này một cái bên dưới, phảng phất có tuyệt cường thôn phệ chi lực, sinh mệnh cổ thụ vạn ngàn ánh bạc sinh mệnh năng lượng, đều là hóa thành điểm sáng màu bạc, biến mất ở thôn thiên thú miệng rộng bên trong. Thì ra là như vậy. Này thôn thiên thú là ám cực thôn phệ pháp tắc cụ hiện hóa quái vật. Đây chính là xếp hạng hàng đầu cường hãn pháp tắc. Lần này nó cắn nuốt sinh mệnh cổ thụ, lực lượng cấp độ nhất định tăng vọt. Hứa Dương cười nói, hắn vốn nên là đối mặt này đáng sợ tổ hợp thiên kiếp, nhưng bây giờ nhưng thành thảnh thơi khán giả. Này một tình hình, tất nhiên là để cửu đại thủ lĩnh hận đến nghiến răng. Giống, thôn thiên thú cuối cùng nuốt vào sinh mệnh cổ thụ, thân thể nó cũng bởi vậy tăng vọt đến vạn trượng kích thước. Tiện tay một móng đập xuống, liền dẫn đến rồi kinh khủng không gian sóng gợn, một loại phảng phất thiên địa sụp đổ diệt thế cảm giác. Từ đáy lòng của mỗi người bay lên, ầm ầm, một chảo này, đập trúng cửu tinh đại ma ánh sao lồng phòng hộ tử. Rắc rắc còi thanh âm của vang động, cửu tinh đại ma ngoại vi cái kia kiên cố ánh sao vòng bảo vệ, lại xuất hiện một tia vết nứt. Đáng chết a, con này thôn thiên thú nuốt ăn sinh mệnh cổ thụ, đã tiến hóa đến thôn thiên thú vương cảnh giới, tương đương với vừa vượt qua lượt thiên kiếp thứ 9 đỉnh cao tồn tại. Khoảng cách thánh nhân sơ cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nham tộc chi chủ hét lớn, rút lui trận. Triệt hồi trận pháp, vượt qua lượt thiên kiếp thứ 9 Thế Tôn, liền có thể xưng là bán thánh. Đó cũng không phải một hoàn chỉnh cảnh giới, chỉ là một nho nhỏ quá độ giai đoạn mà thôi. Chỉ là mới vừa vượt qua thứ 9 kiếp, vẫn còn không có ngưng tụ thánh khu cường giả. Giả như có cường hãn thánh nhân dẫn dắt, bán thánh rất dễ dàng là có thể ngưng tụ thánh khu. Đạt đến thánh nhân sơ cảnh, không thể triệt hồi trận pháp. Côn Lôn tông chủ Lục Húc chân nhân cắn răng nói, là một con thôn thiên thú vương đáng sợ, vẫn là thánh nhân tuần tịch đáng sợ. Huống hồ, này thôn thiên thú vương chỉ là pháp tắc đủ phát hiện quái vật, cũng không linh trí, đối phó nó không khó. Lục Húc đạo hữu nói không sai, chúng ta lấy tinh huyết tế điện, đem cửu tinh đại ma uy năng thôi phát đến mạnh nhất, tiêu diệt con xúc sinh này. Tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân tóc rối tung ra, một ngụm tinh huyết phun ra, nhất thời hắn chỗ ở viên kia chủ tinh tỏa ra nồng nặc màu máu ánh sáng. Còn lại 8 đại thủ lĩnh đều biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, tuy rằng man hoang tứ đại cường tộc thủ lĩnh còn có chút do dự, nhưng tiên minh tứ đại tông chủ nhưng là từng cái phụt lên tinh huyết thôi phát chủ tinh bảo quang. Chỉ một thoáng, cửu tinh đại ma trận pháp tuôn ra một vòng óng ánh ánh sao dây khóa, đem vạn trượng lớn nhỏ thôn thiên thú vương hai con lớn móng chính diện khóa lại, trong lúc nhất thời rằng co không xong. Các vị đạo hữu, còn đang chờ cái gì? Tiên minh tứ đại tông chủ khổ sở kiên trì, đồng thời quát lên. Thấy tình cảnh này, man hoang 4 thủ lĩnh cùng với Bồng Lai tông chủ cũng chỉ được gia nhập hàng ngũ này. Từng người phun ra một ngụm tinh huyết hiến tế, đem cửu tinh đại ma trận pháp uy năng thoái hóa đến trình độ lớn nhất. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, liên tiếp làm người ghê răng thanh âm của vang lên. Ánh sao dây khóa ánh sáng tăng mạnh, mà vạn trượng lớn nhỏ thôn thiên thú vương. Nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Hiển nhiên, con này thôn thiên thú vương lực lượng, đang không ngừng mà bị cửu tinh đại ma triền rảo, tiêu diệt, đầy đủ kiên trì nửa nén hương công phu. Trận này rằng có chiến mới tuyên cáo hạ màn. Thôn thiên thú vương bị cửu tinh đại ma trận pháp triệt để rảo sát. Hô, đón lấy phải là phổ thông thiên lôi oanh kích, bằng vào chúng ta bây giờ trạng thái. Phải làm đủ để tiếp tục kiên trì. Thở phào một cái, Côn Lôn tông chủ Lục Húc chân nhân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phụ tinh bên trên Hứa Dương một chút. Các vị, ở chống được thiên kiếp sau khi, lại đem Hứa Dương lột ra chóc thịt. Hứa Dương cười ha ha, chỉ thiên không nói. Rất xin lỗi Lục Húc chân nhân, rất khó như ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, cửu đại thủ lĩnh toàn bộ cảm nhận được dày đặc thiên uy. Bọn họ ngửa đầu nhìn bầu trời, đã thấy cái kia hai màu trắng đen kiếp vân, cũng không có quá to lớn biến hóa, vẫn là nứt ra hai đạo khe hở, một đạo hắc quang, một tia sáng trắng, ầm ầm rơi ra, hắc quang ở giáng lâm sau khi, đột nhiên hóa hình, đã biến thành một áo bào màu đen, tay cầm hắc đao túc sát đao khách, mà cái kia một tia sáng trắng, nhưng là huyễn hóa thành một áo bào màu trắng, cả người khí tức vô cùng sắc bén kiếm khách, làm sao có khả năng, lại còn có làn sóng thứ ba cụ hiện hóa pháp tắc quái vật. Dĩ nhiên đủ hiện ra hình người quái vật, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chấm ngoặc kép, cửu đại thủ lĩnh tâm thần, tất cả đều trở nên yên lặng, ngay ở bọn họ vì đó ngây người thời điểm, màu đen kia đao khách cùng bạch y kiếm khách đột ngột đan vào với nhau. Hai màu trắng đen ánh sáng dung hợp, lần thứ hai hóa hình mà ra thời điểm, nhưng là một tay chỉ đao, một tay cầm kiếm kỳ dị võ sĩ. Bạch, tàn ảnh né qua, sắc bén kia đến đốt người con mắt trường kiếm, trực tiếp cắt về phía cửu tinh đại ma ánh sao vòng bảo vệ. Chỉ nghe loạt soạt một thanh âm vang lên, nguyên bản vững như thành đồng vách sắt ánh sao phòng hộ, như tờ giấy dính bình thường bị cắt ra. Kỳ dị võ sĩ tay trái lóe lên, cái kia tản ra tịch diệt hơi thở trường đao đột nhiên tăng vọt ngàn trượng, thẳng tắp chém vào cửu tinh đại ma trong trận pháp. Oành, oành, oành, vẻn vẹn một đao kia thì có ba viên phụ tinh bị chém bạo, trong đó hai vị không kịp tránh né tiên minh sáu kiếp thế tôn bị kinh khủng kia tịch diệt hắc đao trực tiếp quát bên trong, lập tức lâm vào cương trực trạng thái. Sau một khắc, thân thể của bọn họ tựa như đốt sạch tàn hôi, theo gió tung bay. Thật là lợi hại tịch diệt pháp tắc. Hắc đao chính là tịch diệt pháp tắc biến thành, mà trường kiếm chính là phong nhuệ pháp tắc biến thành. Cái này đồng thời nắm giữ tịch diệt pháp tắc, phong nhuệ pháp tắc kỳ dị võ sĩ, thực lực tuyệt đối siêu việt thế tôn, đạt đến thánh nhân sơ cảnh. Hứa Dương hoảng sợ sau khi, đồng thời có chút mừng rỡ. Cứ như vậy, cửu tinh đại ma trận pháp liền tuyên cáo vỡ tan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.